Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 164. Hắn sờ ngực cậu đây hai. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Cố Vi Vi chậm rãi bước tới phòng phó thời dịch, đứng ngoài cửa nhìn Trình Tổng bị đánh tới sưng phù cả mặt, hài lòng gật đầu. Phó thời dịch ra tay, quả nhiên không làm cô thất vọng. Cô vốn muốn tự mình động thủ, nhưng lại nghĩ rằng làm như vậy sẽ gây ra đủ loại phiền phức sau này. Cho nên cô đành nhịn xuống, đem ông ta tới để phó thời dịch xử lý. Dù sao, dựa vào thân phận của Tam Thiếu, nếu có đánh Trình Tổng thừa sống thiếu chết thì cả ông ta và tập đoàn Thiên Tịnh cũng chẳng dám làm gì anh ta. Cố Vi Vi đứng trước cửa nhìn vào phòng, sau đó liền quay lại gọi Kiều Lâm xuống lầu ăn sáng, không hề có hứng thú ở đây xem kịch. Kiều Lâm vào thang máy, thấy không có người ngoài mới hỏi, là Lê Hinh Nhi gây chuyện phải không? Tối hôm qua sau khi Cố Vi Vi về tới phòng, liền gửi tin nhắn kể chuyện vừa xảy ra cho hắn. Yên tâm đi, nếu cô ta cứ muốn tự tìm đường chết như vậy, có cơ hội tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá thật đắt. Cố Vi Vi cười nhạt, người khác không đụng tới cô sẽ không đụng tới bọn họ. Nhưng nếu có người muốn gây chuyện với cô sẽ không tha cho bọn họ. Mặc dù cô đã nói chuyện này với tôi trước rồi, nhưng Kiều Lâm bước ra khỏi thang máy, đánh mắt nhìn Lê Hinh Nhi và Ngụy Tử Đình đang lưu luyến chia tay nhau ở đại sảnh khách sạn, chuyện tối hôm qua cô xử lý rất tốt. Trình Tổng là nhà đầu tư lớn nhất của, nếu Mộ Vi Vi thẳng thừng từ chối ông ta. Ông ta mà đòi đổi diễn viên, Mộ Vi Vi sẽ bị loại khỏi bộ phim lần này. Nhưng nếu đồng ý yêu cầu của ông ta thì cô ấy sẽ phải tự mình chịu thiệt, vì vậy giao ông ta cho Tam Thiếu là cách giải quyết tốt nhất. Như vậy vừa có thể hóa giải mối nguy hiểm, vì người đánh Trình Tổng là Tam Thiếu, ông ta chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này xuống bụng. Kiều Lâm càng ngày càng phát hiện so với những vị minh tinh mà trước đây hắn từng dẫn dắt thì Mộ Vi Vi khiến hắn ít phải lo lắng hơn nhiều. Vừa lanh lợi lại nghe lời, gương mặt xinh đẹp diễn xuất cũng tốt, gặp chuyện còn biết tự mình tìm cách xử lý thích hợp. Trong lúc Cố Vi Vi và Kiều Lâm thong thả ăn bữa sáng, phó thời dịch lại đang ở trên phòng khóc lóc làm loạn lên muốn báo cảnh sát kiện Trình Tổng quấy rối tình dục. Trình Tổng vốn là người làm ăn trên thương trường, không phải là kẻ không có đầu óc. Bằng thân phận và phó thời dịch lượng người hâm mộ khổng lồ của phó thời dịch nếu làm lớn chuyện lên thì đối với cả ông ta và tập đoàn Thiên Tịnh đều chẳng tốt lành gì, có thể còn khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Thiên Tịnh giảm mạnh. Vì thế, mặc dù trong lòng Trình Tổng oán hận phó thời dịch muốn chết nhưng đành phải cắn răng bồi thường cho cậu ta một khoản phí tổn thất tinh thần lớn để giải quyết riêng. Đến khi thư ký của Trình Tổng chuyển tiền sang tài khoản cho cậu ta xong, phó thời dịch mới chịu buông tha cho ông ta. Sau đó, Trình Tổng nhịn đau gọi xe cứu thương, một mình đi tới bệnh viện chữa trị. La Gia Minh nhìn Phó Hàn Tranh đi vào phòng tắm thay quần áo rồi trở ra, nghiêm mặt nói. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu làm ầm chuyện này lên như vậy có chút quá đáng rồi, tuy cậu là Tam Thiếu của Phó Gia, nhưng cũng đừng ỷ lại vào thân phận của mình quá. Thế này mà gọi là quá đáng sao? Phó Thời Dịch cười khổ. Vương Vệ Đông dòm ngó chị dâu tương lai của hắn, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện chưa tỉnh lại được, có khả năng cả đời này sẽ phải sống thực. Góc truyện audio.com, vật, so với vị đại ca tàn bạo máu lạnh của hắn mà nói, hắn ra tay như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Mặc dù danh tiếng của Trình Tổng chẳng tốt lành gì, nhưng ông ta cũng biết cậu là người không thể chọc giận, tối hôm qua ông ta vốn định ra tay với Mộ Vi Vi, đúng không? La Gia Minh hỏi, ở buổi tiệc hôm qua ánh mắt của Trình Tổng cứ dán lên người Mộ Vi Vi, ai cũng nhìn ra ông ta để mắt tới Mộ Vi Vi rồi. Nhưng chuyện ông ta sờ ngực tôi là thật, Phó Thời Dịch đứng trước gương chỉnh sửa quần áo, vô cùng nghiêm túc mà nói. La Gia Minh im lặng ngồi xuống sofa rồi lên tiếng. Hai ngày trước tôi nghe đạo diễn Dịch nói, diễn xuất của Mộ Vi Vi không tệ, sau khi đóng máy, bắt đầu giai đoạn tuyên truyền phim muốn gán ghép hai người thành một đôi. Dù sao, so với mấy cô nàng dính tới tin đồn bạn gái trước đây của Phó Thời Dịch, cả ngoại hình hay kỹ năng diễn xuất của Mộ Vi Vi đều hơn hẳn. Một cặp đôi soái ca và mỹ nữ như vây, là kiểu thu hút sự chú ý nhất. Vừa cứu vãn được hình ảnh lăng nhăng của Phó Thời Dịch vừa giúp Mộ Vi Vi nổi tiếng hơn. Cách chương.